Vân Hải Ngọc Cung Duyên, hồi thứ 17, băng đạn ngọc kiếm đấu âm sát, Giang Nam nói, chính cô nương đã mượn tay tôi tặng quà cho Kim Đại Hiệp, sao cô nương chưa thấy bức tranh mà lại biết đó là một báu vật, Cốc Chi Hoa cười, sao ngươi cho rằng đó là một món báu vật, Giang Nam nói, nếu không Kim Đại Hiệp làm sao mừng rỡ đến thế, Cốc Chi Hoa biết nếu không nói rõ thì Giang Nam không chịu thôi, nhưng đây là bí mật võ lâm thì làm sao có thể tiết lộ cho chàng biết, thế rồi đáp bừa rằng, ta... Nghĩ Tàng Linh Thượng Nhân là tông sư của một phái, bức tranh y cất giữ đương nhiên không phải là tầm thường, Kim Thế Di thích đồ mới lạ, cho nên tôi mới tặng cho y. Giang Nam vẫn chưa hài lòng, Cốc Chi Hoa không đợi chàng hỏi thì vội vàng xua tay nói, ta chỉ biết đến thế mà thôi, có hỏi thêm cũng vô dụng. Trần Thiên Vũ đã đoán được trong bức tranh chắc chắn liên quan đến một bí mật gì đó cho nên ngăn Giang Nam lại, cười rằng, Giang Nam, chừng nào để mới đổi tật lắm lời, Giang Nam thầm trách. Khi tôi kể cho huynh nghe, chẳng phải huynh cũng bảo là kỳ lạ sao? Bây giờ tôi muốn hỏi cho rõ ràng huynh lại trách tôi lắm lời. May mà Trần Thiên Vũ lên tiếng chứ nếu không chàng lại tiếp tục hỏi, U Bình cười rằng, chúng ta đã không hiểu hàm ý của bức tranh, vậy không cần phải nhọc lòng nghĩ về nó nữa. Hãy mau đến trấn nhỏ trước mặt tìm khách sạn nghỉ ngơi rồi sau đó bàn cách đêm nay hành sự thế nào. Khi Giang Nam đang hỏi Cốc Chi Hoa thì Lệ Thắng Nam không xen vào một lời, nàng vẫn mãi suy nghĩ. Từ sau khi Cốc Chi Hoa bỏ chạy, Mạnh Thần Thông rất lo, y sợ Diệt Pháp Hòa Thượng biết mình thả nàng. May mà Diệt Pháp Hòa Thượng đã nghe Cốc Chi Hoa và Tào Cẩm Nhi tranh luận cho nên thầm nhủ, mình chỉ tưởng Cốc Chi Hoa nói ngoài miệng là không nhận cha, té ra à cứng đầu đến thế. Thực ra dù Diệt Pháp Hòa Thượng có biết là Mạnh Thần Thông thả cũng chẳng làm gì được, bởi vì y phải nhờ vả Mạnh Thần Thông. Ngày hôm nay Mạnh Thần Thông truyền khẩu quyết tu la âm sát công cho Diệt Pháp Hòa Thượng, đến tối Diệt Pháp Hòa Thượng lại giảng tâm pháp nội công chính tông cho Mạnh Thần Thông. Khi gần đến canh ba, xung quanh đều yên ắng, Diệt Pháp Hòa Thượng nghe văng vẳng có âm thanh lạ, bèn ngừng giảng, nói, lão Mạnh, ông nghe thử hình như có người dạ hành, Mạnh Thần Thông nói, ồ, tôi chưa nghe được. Thực ra y phát hiện còn sớm hơn Diệt Pháp Hòa Thượng. Trong lòng đang thầm kêu khổ, ả nha đầu này thật không biết trời cao đất dày, đã chạy còn quay lại, há chẳng phải cố ý làm khó mình sao, y thả Cốc Chi Hoa ngoại tình cha con còn có một chuyện khác, y sợ bắt được Cốc Chi Hoa thì Diệt Pháp Hòa Thượng sẽ đòi nàng đưa ra Huyền Nữ Kiếm Phổ. Nếu Diệt Pháp Hòa Thượng được quyển kiếm phổ này, lại luyện tu la âm sát công, vậy dù Mạnh Thần Thông luyện được đến tầng thứ 9, Diệt Pháp Hòa Thượng cũng thắng được y. Khi Mạnh Thần Thông đang tính toán thì chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu thảm. Một người loạn choạng chạy vào. Mạnh Thần Thông nhìn lại thì té ra đó là Hạng Hồng, mặt y bị vạch một vết kiếm, điều đó vẫn chưa kỳ lạ, lạ hơn là khi y vào thì mang theo một luồng hơi lạnh, toàn thân run bần bật. Hạng Hồng đã luyện tu la âm sát công đen tầng thứ 2, là người võ công giỏi nhất trong số các đệ tử của Mạnh Thần Thông, những người bình thường trên giang hồ chẳng địch nổi y, nhưng không hiểu sao vừa mới phát hiện được kẻ địch thì đã bị người ta đả thương. Chỉ nghe Hạng Hồng kêu lên, bên ngoài có một yêu nữ, đệ tử bị a đả thương, ối chao, lạnh, lạnh quá. Sư phụ, người cứu con, Diệt Pháp Hòa Thượng và Mạnh Thông đều là những người hiểu biết sâu rộng, nhưng lúc này cũng không khỏi thất kinh, bọn họ không biết Hạng Hồng đã bị thương bởi thứ gì. Ngay lúc này, chợt nghe trên mái nhà có tiếng động, Diệt Pháp Hòa Thượng nói. Lão Mạnh, để tôi ra xem thử, té ra y ngờ rằng Cốc Chi Hoa đến. Sợ Mạnh Thần Thông nghĩ đến tình cha con thả nàng đi cho nên cố ý đích thân ra bắt. Diệt Pháp Hòa Thượng nhảy lên mái nhà, chỉ thấy ở trên bức tường xuất hiện hai bóng người dạ hành một nam một nữ tuổi khoảng hơn 20. Người nữ ấy chẳng phải là Cốc Chi Hoa, Diệt Pháp Hòa Thượng ngạc nhiên quát, ai mà lớn gan dám đến nơi này, đôi nam nữ ấy chính là Trần Thiên Vũ và U Bình. U Bình chẳng hề lên tiếng, phóng tay ném ra ba viên băng phách thần đạn. Diệt Pháp Hòa Thượng thấy có ba viên đạn trong suốt như thủy tinh bắn về phía mình, thầm nhủ, ám khí gì thế này, Diệt Pháp có nội công tinh thuần, lại không ngửi được mùi khác lạ, biết ám khí này không có độc, cho nên đợi ba viên băng phách thần đạn bắn đến trước mặt thì thi triển công phu đạn chỉ thần công bắn ra ba cái, ba viên băng phách thần đạn vỡ ra. Y nào biết, băng phách thần đạn là loại ám khí rất đặc biệt. Người phát ra loại ám khí này không cần phải nhắm đúng mục tiêu cũng không cần phải có kinh lực nhiều. Bởi vì loại ám khí này dựa vào hơi lạnh vạn năm của nó. Diệt Pháp Hòa Thượng bắn vỡ ba viên băng phách thần đạn cho nên đã phát huy được uy lực của nó, chỉ thấy khí lạnh tỏa ra, tuôn xuống đỉnh đầu Diệt Pháp Hòa Thượng như một màn hơi sương. Khí âm hàn len lỏi vào thất khiếu của Diệt Pháp Hòa Thượng, Diệt Pháp Hòa Thượng chợt cảm thấy như rơi vào hố băng, khí lạnh như đâm vào da thịt rất khó chịu. May mà y vừa thấy không xong thì lập tức đề tụ chân khí, vận công chống đỡ, dù nội công của y thâm hậu nhưng cũng phải rùng mình mấy cái. U Bình thấy y bị màn khí lạnh bao trùm mà mặt vẫn không đổi sắc thì thầm kinh hãi, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Diệt Pháp Hòa Thượng đã nhảy bổ tới nàng như một con chim ưng. U Bình mắng một tiếng rồi cả người lẫn kiếm lướt về phía y, ánh hàn quang lóe lên, đâm vào huyệt thái dương của y. Diệt Pháp Hòa Thượng đang lo lửng trên không, chợt cảm thấy có một nguồn khí lạnh đánh tới thì không thể né tránh, cho nên chỉ đành lộn người trên không trung rồi phất ống tay áo vỗ ra, thế là cả hai người đều rơi xuống đất. Diệt Pháp Hòa Thượng vừa chạm đất thì lập tức bật người dậy, U Bình cũng vừa mới nhóm người dậy thì Diệt Pháp Hòa Thượng đã chụp tay tới. Tưởng rằng đã sắp đắc thủ thì chợt nghe phía sau lưng có tiếng kim đao chém gió, Diệt Pháp Hòa Thượng giật mình, vội vàng xoay người lách qua, rồi mau chóng tung cước ngược ra phía sau, đó gọi là chiêu đấu tinh thích đấu. Chỉ thấy ánh thanh choang xẹt tới, một thanh kiếm lướt qua ngón chân y, tiếp theo hai bóng người tách ra. Người đột kích Diệt Pháp Hòa Thượng là Trần Thiên Vũ, công lực và kiếm pháp của Trần Thiên Vũ hơn U Bình nhiều. Song chàng chỉ sử dụng một cân thanh cương kiếm bình thường cho nên không lợi hại bằng cây hàn băng kiếm của U Bình. U Bình lập tức bật dậy, đánh ra một chiêu băng xuyên giải đông, ánh hàn quang lấp lánh tản ra xung quanh, cây băng kiếm của nàng không coi trọng sự chính xác hay hiểm hóc mà chỉ cần đến sát đối thủ thì có thể uy hiếp được đối thủ. Diệt Pháp Hòa Thượng biết lợi hại, vội vàng nín thở thuận kiếm thế toàn cướp lấy kiếm của U Bình. Trần Thiên Vũ quát lớn một tiếng, cây thanh cương kiếm lia một vòng tròn đánh ra một chiêu tinh kháng phù sai, đâm vào huyệt phong phủ của Diệt Pháp Hòa Thượng. Diệt Pháp Hòa Thượng đang toàn thần đối phó với U Bình, thấy kiếm của Trần Thiên Vũ đánh tới thì thuận tay vỗ ra, y thấy Trần Thiên Vũ tuổi còn trẻ, nghĩ rằng công lực của chàng không thâm hậu, vừa rồi y đã dùng công phu thiết tụ đánh ngã U Bình, cho nên tưởng rằng lần này có thể ứng phó được, nào ngờ Trần Thiên Vũ từ nhỏ đã luyện được đồng tử công do Tiêu Thanh Phong truyền dạy. Sau đó lại được Đường Kinh Thiên truyền cho tâm pháp nội công của phái Thiên Sơn, công lực hơn hẳn U Bình một bậc. Chỉ thấy kiếm quang quét tới, soạt một tiếng, ống tay áo của Diệt Pháp Hòa Thượng đã bị chàng chém đứt một mảnh. Nhưng Trần Thiên Vũ bị y phất một cái cũng thối lui hai bước. Diệt Pháp Hòa Thượng liên tục thi triển hai loại công phu mà chẳng làm gì được Trần Thiên Vũ, lúc này mới biết chàng lợi hại. U Bình phấn chấn tinh thần, cây hàn băng kiếm chỉ đông đánh tây, chỉ nằm đánh bắt cứ mỗi khi mũi kiếm quét ra, thì một luồng khí lạnh lẽo dồn tới. Diệt Pháp Hòa Thượng không dám hít thở, cho nên rất mất sức, đánh được 10 chiêu thì y cố gắng dùng chưởng lực đẩy U Bình ra mấy bước rồi thừa cơ đổi hơi. Diệt Pháp Hòa Thượng liên tiếp đánh ra 3 đòn phách không chưởng, U Bình chẳng thể nào tiến sát tới được, Trần Thiên Vũ cũng không chặn được chưởng lực cương mãnh của y chỉ đành thối lui. May mà hai vợ chồng đã thay đổi lối đánh, khi Diệt Pháp Hòa Thượng tấn công mạnh mẽ thì họ lập tức né ra, khi Diệt Pháp Hòa Thượng định hít hơi thì họ lại đánh tới. Hai vợ chồng phối hợp băng xuyên kiếm pháp rất thuần thục, lại thêm U Bình có cây hàn băng kiếm cho nên Diệt Pháp Hòa Thượng vẫn chẳng làm gì được họ. Đang lúc kịch chiến, Trần Thiên Vũ đánh ra một chiêu đại mạc lưu sa, mũi kiếm vẫy nhẹ tỏa ra từng đóa kiếm hoa, đâm vào 7 nơi đại huyệt của Diệt Pháp Hòa Thượng. Trong màn kiếm quang, Diệt Pháp Hòa Thượng chưởng trái đánh ra một chiêu ngũ đinh khai sơn, chưởng phải đánh ra một chiêu trương vũ trù hải, cả hai chưởng chia nhau đánh hai vợ chồng Trần Thiên Vũ. Quy lực của hai chưởng này kinh người, U Bình bị y buộc thối lui, Trần Thiên Vũ đánh hụt một kiếm, lùi hơi chậm thì bị chưởng lực của y chấn động đến nỗi bay lên, may mà nội công của chàng có hỏa hầu, khi ở trên không trung thì vận khí xoay một vòng, đến khi hạ xuống đất thì thần thái vẫn ung dung. Bề ngoài Diệt Pháp tuy thắng được chiêu này, nhưng y đã dùng kình quá mạnh, không thể nào nín thở, bởi vậy hàn khí đã xâm nhập, y không khỏi lại rùng mình. Diệt Pháp Hòa Thượng sợ rằng cứ đánh tiếp sẽ thất bại cho nên dốc hết toàn lực toan lưỡng bại câu thương, chợt nghe mạnh thần thông quát, đôi nam nữ này có tà môn, cứ để tôi thu thập bọn chúng. Mạnh thần thông tuy không biết lai lịch cây hàn băng kiếm, nhưng y đã nhìn thấy Diệt Pháp Hòa Thượng gặp nguy, lòng thầm nhủ, công lực của Diệt Pháp tuy hơn kẻ địch, nhưng y bị cây bảo kiếm của yêu nữ này khắc chế, y càng đánh mạnh thì chân khí hao phí càng nhiều, dù có thắng cũng sẽ bệnh nặng một trận, bởi vậy nhân lúc Diệt Pháp Hòa Thượng thắng được một chiêu, mạnh thần thông bảo y lui xuống để giữ sĩ diện cho y, Diệt Pháp cũng biết thắng dễ, chỉ đành lui xuống để cho mạnh thần thông tiến. Lên, mạnh thần thông quát, các người tuổi còn trẻ mà thật lớn gan, hãy mau nói cho rõ đến đây làm gì. Khi Yên ngoác miệng ra, U Bình đột nhiên bắn ra ba viên băng phách thần đạn, mạnh thần thông làm sao có thể bị nàng đánh trúng. Y có ý thử uy lực của băng đạn cho nên vung tay tóm được ba viên băng đạn vỡ nát trong tay Y, mạnh thần thông cười ha hả, quả nhiên là có chút tà môn. U Bình kinh hoảng, vung kiếm lướt lên, lập tức đánh ra một chiêu vạn lý phi sương. Trần Thiên Vũ đánh tiếp một chiêu thiên sơn lạc diệp, hai chiêu này là tinh hoa của băng xuyên kiếm pháp, uy lực rất lớn, hai kiếm đều đánh ra, kiếm hoa đang xen nhau tự như sương phủ tuyết bay. Mạnh thần thông búng ra một chỉ, keng một tiếng, cây hàng băng kiếm bật ra. Mạnh thần thông quát, để binh khí lại cho lão phu, thế rồi hai ngón tay kẹp lại, toàn cướp băng kiếm của U Bình. May mà Trần Thiên Vũ nhanh nhẹn đánh ra một chiêu thiên sơn lạc diệp khiến mạnh thần thông phải né ra, rồi chàng lại tiếp ra một chiêu, chỉ thấy mũi kiếm rung lên bần bật, đâm vào các huyệt uy tàn, huyền khu, phong phủ dương lăng ở phía sau lưng của mạnh thần thông. Mạnh thần thông nghe mũi kiếm của chàng rung lên thì biết công lực của chàng không kém, chỉ đành buông U Bình, phất tay đánh ra một chiêu phất vân thủ, phá giải thế công của Trần Thiên Vũ. Mạnh thần thông không hề sợ băng kiếm, vợ chồng Trần Thiên Vũ cũng cả kinh, té ra tu la âm sát công của mạnh thần thông là một loại khí âm hàng hậu thiên, mà băng đạn băng kiếm là khí lạnh tự nhiên, nếu công lực hậu thiên chưa luyện đến nơi thì đương nhiên không thể chống được loại khí lạnh thiên nhiên vạn năm này. Mà giờ đây mạnh thần thông đã luyện đến tầng thứ 7. Còn cây băng kiếm của U Bình thì lại không bằng cây băng phách hàng quan kiếm của băng xuyên thiên nữ, bởi vậy không đã thương được mạnh thần thông. Nhưng mạnh thần thông cũng kinh hãi không kém gì vợ chồng Trần Thiên Vũ, y liên tiếp đánh ra ba đòn phách không chưởng, tuy có thể đẩy lùi vợ chồng Trần Thiên Vũ nhưng chỉ thấy họ toát mồ hôi như tắm, đó là do công lực không bằng, mặt họ không bị tái nhợt như trúng tu la âm sát công. Số là khi băng xuyên thiên nữ truyền thụ cho họ băng xuyên kiếm pháp thì cũng dạy họ công phu thổ nạp chống khí lạnh, loại công phu này cũng có thể dùng để chống lại tu la âm sát công. Mạnh thần thông nghĩ muốn đánh ngã họ trong vòng 10 chiêu 8 chiêu thì không dễ dàng tí nào. Nhưng công lực của y rốt cuộc vẫn cao hơn họ rất nhiều, sau hơn 10 chiêu thì vợ chồng Trần Thiên Vũ cảm thấy khó ứng phó, chưởng lực của mạnh thần thông mạnh mẽ vô cùng, khiến họ đều cảm thấy tức thở, mồ hôi tuôn như mưa. Họ cũng dần dần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi tu la âm sát công. Mạnh thần thông chiếm được thượng phong, y cười ha hả chỉ U Bình quát, có biết lợi hại chưa? Hãy dâng kiếm cho ta rồi nói rõ ai đã sai bọn ngươi tới đây, có lẽ lão phu sẽ lưu tình, nếu ngoan cố chống cự thì đừng trách ta. U Bình chợt chúng môi huyết một tiếng sáo dài, mạnh thần thông quát, ngươi làm trò quái quỷ gì thế? U Bình vung tay, ném ra sáu viên băng phách thần đạn bằng thủ pháp thiên nữ tán hoa, chia nhau đánh vào các huyệt đạo của mạnh thần thông. Mạnh thần thông tuy không sợ nhưng cũng không muốn bị băng đạn bắn vào huyệt đạo, cho nên vung tay bắn sáu viên băng đạn vỡ ra, một màn sương mù lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Thế là hai vợ chồng Trần Thiên Vũ vung kiếm phòng ngự, mặt thì hướng về phía mạnh thần thông nhưng người thì chạy giật lùi ra sau hơn 10 bước. Mạnh thần thông cả giận quát, còn muốn chạy, rồi y phóng người lướt lên. Chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp theo họ, chưởng lực đẩy tới như dời núi lấp biển, vợ chồng Trần Thiên Vũ bị chấn động đến nỗi lão đảo tự như con thuyền nhỏ chồng chành trong biển khơi. Mạnh thần thông định thi triển sát thủ, chợt nghe một tiếng hú dài, giọng một thiếu nữ kêu lên, Trần công tử đừng sợ, có lệ thắng nam đến đây. Mạnh thần thông giật mình, y thầm nhủ, quả nhiên là con gái của kẻ thù. Năm xưa y ám sát cha mẹ lệ thắng nam, đoạt bí kíp võ công của nhà họ Lệ cho nên mới luyện được tu la âm sát công, y rất kiêng dè đời sau của nhà họ Lệ. Ở phía sau Lệ Thắng Nam có nhiều người đuổi theo quát, nữ tặc, chạy đi đâu, chợt nghe ối cha một tiếng, Lệ Thắng Nam vung tay ra phía sau, một đệ tử của mạnh thần thông ngã xuống đất, mạnh thần thông thất kinh, thầm nhủ, mai hoa châm của ả có thể đã thương người khác trong vòng ba trượng, bản lĩnh nhận huyệt và kình lực nội gia coi như cũng rất giỏi, giờ đây ả cũng chỉ mới khoảng 20. Nếu thêm 10 năm nữa thì ghê gớm biết dường nào. Phải trừ ả cho mau mới được. Mạnh thần thông nảy ra ý nghĩ nhổ có tận gốc, thế là ngầm vận huyền công ngưng tụ chân khí, chuẩn bị chờ Lệ Thắng Nam đến gần thì lập tức ra đòn sát thủ. Nơi mạnh thần thông và Diệt Pháp Hòa Thượng luyện công là một chỗ bí mật, ngoại trừ Hạng Hồng và Ngô Mông, tất cả những người khác đều không biết. Lúc này Lệ Thắng Nam dụ bọn chúng đen đây, chợt phát hiện sư phụ cũng đang động thủ với kẻ địch. Nghĩ rằng ả nữ tặc này mọc cánh cũng khó thoát cho nên đều ngừng bước, bảy tám cái miệng đều kêu lên, ả họ Lý của phái Thiên Sơn bị bọn chúng cướp đi. Nhị sư ca bị một nữ tặc đã thương. chính là ả đã chạy thoát đêm qua. Dương sư thúc cũng bị thương. Sư phụ coi chừng, ám khí của nữ tặc này rất lợi hại. Ở hậu viện cũng có một tên tiểu tặc, y đang phóng hỏa. Mạnh thần thông càng kinh hãi hơn lúc nãy, còn có một nữ tặc đêm qua đã chạy thoát. Chẳng phải con gái của y thì là ai? Ngay lúc này, chợt nghe Dương Xích Phù quát lên, mạnh thần thông ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai bóng người lướt qua tường, y vừa nhìn thì đã nhận ra đó chính là Lý Tâm Mai và Cốc Chi Hoa. Mạnh thần thông đương nhiên sợ Lý Tâm Mai chạy thoát thì bí mật của y sẽ lộ, nhưng Lệ Thắng Nam là con gái của kẻ thù, y cũng không thể để cho nàng thoát, vậy trước tiên phải ứng phó ai? Trong nhất thời y vẫn còn phân vân. Vợ chồng Trần Thiên Vũ nhân thời cơ ấy, hai kiếm đánh ra phía trước rồi lập tức rút lui, U Bình phát ra một nắm băng phách thần đạn, đệ tử của Mạnh Thần Thông làm sao chịu nổi, có vài kẻ công phu kém hơn thì đã nằm cứng đờ dưới đất, miệng thì đánh bò cạp. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, vợ chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam hợp lại, cả ba người xoay người phóng lướt lên tường. Lệ Thắng Nam quay đầu lại cười, Mạnh lão tặc, ngày sau chúng ta gặp lại. Ta cũng không tha cho ngươi. Lúc này Diệt Pháp Hòa Thượng và Mạnh Thần Thông hầu như đều ra tay cùng lúc, Diệt Pháp kêu lên, tôi sẽ giúp ông bắt ả họ Lý, y tự thấy không chắc sẽ thắng được Trần Thiên Vũ cho nên giành đi bắt Lý Tâm Mai để Mạnh Thần Thông đối phó với vợ chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam.